Chương 160, cảm động ngốc con thỏ. Lưu Phong nghe xong Vi Á kể rõ về sau, cu nở dê giải được đại khái tình huống. Nói cách khác, thỏ nhĩ nương trên vai đè ép một cái tên là bộ lạc gánh nặng, vẫn là cha mẹ của nàng trước khi chết mặc lên đi gông xiềng. Hiện tại cái này gông xiềng, nhường Vi Á có chu tờ thở bất quá tức giận đến, một cái 16-17 tuổi thỏ nhĩ nương, thế mà phải gánh vác lên một cái bộ lạc gánh nặng, kế thừa lấy phụ mẫu nguyện vọng, dẫn đầu bộ lạc thú nhân đi phương Nam. Lưu Phong quay đầu mong mắt An Lị cùng Mina, hai cái này thú thai nương, đã từng cũng là gánh chịu lấy một cái đội ngũ gánh nặng. Mina, An Lị hai người cu nở dê nhìn thấy Lưu Phong nhãn thần, nhao nhao nhuẩn miệng cười, lẫn nhau từ đối phương con ngươi nhìn thấy may mắn gặp được thiếu gia. Để cho hai người bây giờ có thể tự do tự tại dễ dàng còn sống, không cần đi phiền não cái gì, mỗi ngày sống phóng túng, làm lấy thích sự tình. Đại nhân, ta muốn mang lấy bộ lạc các thú nhân đến Tây Dương Thành, ngươi có thể thu lưu bọn hắn sao? Vi Á đột nhiên đứng lên thỉnh cầu nói, túi thấp đầu, thật dài lỗ thai thỏ rủ xuống tới. Lời này, nhường Lưu Phong lấy lại tinh thần, yên lặng nhìn qua Vi Á. Tại nàng tâm tình khẩn trương bên trong, Lưu Phong mở miệng, Vi Á, ta chỗ này đương nhiên nguyện ý thu lưu bọn hắn, chỉ cần chịu làm sống, bọn hắn liền sẽ không chết đói. Tạ ơn đại nhân. Vi Á đứng thẳng người lên, màu đỏ nhạt con ngươi mang theo hơi nước, lại là túi thấp đầu, nghẹn ngào hô, thật, phi thường tạ ơn đại nhân. Nàng trước đó còn đi hoài nghi đại nhân, có phải hay không thiết sáo lửa gạt thú nhân? Có thế về sau thời gian, mới khiến cho nàng biết, trên thế giới này nhân tộc quý tộc QNZ không hoàn toàn là theo phụ mẫu nói như thế ác liệt, bởi vì còn có một cái không giống bình thường đại nhân, hắn cùng quý tộc khác, nhân tộc cũng không giống nhau, hắn là thật tâm nguyện ý thu lưu thú nhân, QNZ không kỳ thị thú nhân. Hiện tại, Vi Á mỗi sáng sớm vui vẻ tại trong phòng bếp nghiên cứu làm bánh bao. Ăn xong mỹ vị bữa sáng về sau, liền đi trường học dạy học, lên lớp trước nói một đoạn đại nhân biên soạn Tây Du Ký, sau đó bắt đầu giáo nhân tộc tiểu hài nhận thức chữ, được người tôn xưng là Vi Á lao sư, loại cảm giác này, nhường nàng rất được lợi. Giữa trưa trở lại tòa thành, An Ni Khả làm mỹ thực, đây là nàng một ngày vui vẻ nhất thời điểm, có Mina, An Lị tại lẫn nhau dành ăn vẩn. Đại nhân ngẫu nhiên cũng sẽ gia nhập trong đó. Buổi chiều tiếp lấy lên lớp, sau khi tan học, nàng có khi sẽ bị An Lị mang theo tại Tây Dương Thành loạn đi dạo, đi mua bánh bao, mua kẹo que ăn. Ban đêm ngẫu nhiên cùng An Lị cùng một chỗ nghe đại nhân giảng bài, hoặc là trong thư phòng nhìn xem đại nhân công việc bộ dáng ngẩn người. Đây có lẽ là nàng trong cả đời, nhất sung sướng thời gian, nàng muốn một mực đắm chìm trong dạng này trong sinh hoạt. Có thế nàng chưa quên dự tính ban đầu, nàng là đến trải nghiệm cuộc sống, nhìn xem Tây Dương Thành có phải là thật hay không tiếp thu thú nhân, có thể để cho thú nhân ở nơi này sinh tồn được. Vi Á cái này mấy ngày qua, tìm tơ y muốn đáp án, Tây Dương Thành là nguyện ý tiếp thu thú nhân, cũng có thể nhường thú nhân ở nơi này sinh hoạt, cho nên nàng không thể đắm chìm, muốn trở về mang theo bộ lạc tộc nhân tới. Dù sao mùa đông mau tới, năm ngoái bi kịch tuyệt đối không thể lại đến diễn. Không cần cảm ơn ta, nếu có thú nhân nguyện ý gia nhập Tây Dương Thành, ta là thật cao hứng. Lưu Phong ôn hòa nói. Nếu như Vi Á bộ lạc thú nhân nguyện ý gia nhập Tây Dương Thành, chuyện này với hắn tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Tây Dương Thành chính là thiếu người, mặc kệ cái gì chủng tộc nhân, hắn là đều hoan nghênh. Mà lại, Vi Á bộ lạc thú nhân gia nhập Tây Dương Thành, như vậy Vi Á gánh vác liền chuyển tới các thú nhân chính mình trên thân, bọn hắn phải cố gắng công việc nuôi sống chính mình, vì cuộc đời mình phân đấu, mà không phải dựa vào cái gọi là đầu lĩnh tập thể phân phối. Một vấn đề cuối cùng. Lưu Phong con mắt màu đen lấp lóe dưới, hỏi, Vi Á, ngươi chân thật định, ngươi các tộc nhân. Bọn hắn sẽ chịu đi theo ngươi sao? Chịu đến Tây Dương Thành sao? A Vi Á ngạc nhiên miệng mở rộng, theo sau rất chân thành gật đầu, bọn hắn sẽ chịu theo ta đi. Lưu Phong trầm mặc một lát, ôn hòa nói, như vậy, ngươi dự định Lu Cờ Na Ho xuất phát ta mai kia cứu ra trở lại bộ lạc, đi nói cho bọn hắn cái tin tức tốt này. Vi Á cười nhẹ nhàng đạo, màu đỏ nhạt con ngươi mang theo ước mơ, tưởng tượng lấy bộ lạc các thú nhân nghe được cái tin tức tốt này sau kích động phản ứng. Cái gì ngươi muốn một người tiến U Cấm Sơn mạch hồi bộ rơi sao? An Lị kinh ngạc hô, ngươi cái này ngốc con thỏ, hôm nay là ăn sai đồ vật sao? Nói cái gì mê sảng U Cấm Sơn mạch nguy hiểm cỡ nào, ngươi cũng không phải không biết, liền ngươi một cái ngốc con thỏ đi vào căn bản chính là tự tìm đường chết. Ta Vi Á nhất thời nghẹn lời, lấy nàng bản sự, thật đúng là rất khó còn sống trở lại bộ lạc bên trong. Ta nhường chiến lang tiểu đội người dẫn ngươi đi đi. Lưu Phong nói khẽ. Đại nhân, không cần, ta một người là được rồi. Vi Á có chu tờ kinh hoàng, liền vội vàng khoát tay nói, ta không muốn để cho các tộc nhân hiểu lầm. Lưu Phong hơi nhíu xuống lông mày, rất nhanh liền nghĩ đến vì cái gì. Vi Á nếu như mang theo chiến lang tiểu đội đi bộ lạc, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng Vi Á, sẽ chỉ cho rằng Vi Á mang nhân tộc đến bắt thú nhân đi làm nô lệ. Thiếu gia, ta mang Vi Á đi thôi. Mín Nạ ôn nhu nói. Nàng từng tại U Cấm Sơn Mạch sinh hoạt qua, mà lại, lấy nàng hiện tại bản sự, U Cấm Sơn Mạch chỉ cần không phải gặp được đại quy mô đàn thú, tự vệ hoàn toàn không có vấn đề. Không cần. Mín Nạ không thể đi, ngươi còn muốn bảo hộ đại nhân an toàn. Vi Á cái thứ nhất không đồng ý ta có thể bảo hộ thiếu gia đế ti nhấc tay hô, bất quá, phải cho ta một thanh vũ khí. Ây Vi Á chớp mắt một cái, đưa ánh mắt nhìn về phía Lưu Phong, hiện tại nàng không quyết định chắc chắn được. Lưu Phong quay đầu nhìn qua Mín Nạ, chân thành nói, có hay không nguy hiểm không có. Mín Nạ nhún nhún vai, buông lòng nói. U Cấm Sơn Mạch chỉ cần không phải tiến vào vòng trong, với ta mà nói căn bản không có nguy hiểm. An Lị nâng cầm lên suy tư nói, lấy Mìn Nạ bản sự, nếu như chỉ là mang ngốc con thỏ lời nói, xác thực không có nguy hiểm. Nàng là nhất giải Mìn Nạ người, theo mấy năm trước sao vâng liền cùng Mìn Nạ cùng một chỗ, mà lại ngay từ đầu hai người chính là tại U Cấm Sơn Mạch bên trong sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Ta sẽ để cho chiến lang tiểu đội hộ tống các ngươi một đoạn đường. Lưu Phong cuối cùng vẫn là quyết định để cho hai người xuất phát. Thật sự là cảm ơn mọi người. Vi Á 90 độ xoay người, lỗ thai thỏ rủ xuống. Nói ngươi là ngốc con thỏ, chính là ngốc con thỏ. Ngươi thế nhưng là chúng ta bằng hưu. Á An Lị mắt trợn trắng hô, bằng hưu trợ giúp bằng hưu. Còn muốn nhiều như vậy lý do sao? Đúng. Á Mỉn Nạ gật đầu. Vi Á đo nhà tờ con ngươi trượt xuống óng ánh nước mắt, dùng tay bôi nước mắt, trọng trọng gật đầu. Nàng thế nhưng là còn muốn ở tại trong thành bảo, An Ni Khả làm mỹ thực, cùng An Lị dạo phố, giống như Mìn Nạ học tập phòng thân kỹ xảo, được đọc đại nhân viết thoại bản.